Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2403, huyễn thuật thủy tổ Lam Phong. Đông, phốc phốc, Lam Phong đầu gối đụng vào A Tị Vương cái kia cao ngất ở ngực. Để cho nàng cái kia cao ngất vị trí trong nháy mắt bị đè ép đến biến hình. Lực lượng cường đại cậy mạnh xông vào đến trong cơ thể nàng. Làm cho sắc mặt nàng trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tại A Tị Vương thân thể bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lam Phong bàn chân phát lực lực lượng cường đại bạo phát làm đến thân thể của hắn đồng dạng là lấy. Cực nhanh tốc độ đi theo A Tị Vương bay ra ngoài. Đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Thẳng đến A Tị Vương khuôn mặt. Quân nộ. Bạch. Nhìn lấy Lam Phong vậy đến gần quyền đầu. A Tị Vương trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Tay ngọc trong nháy mắt bị tử hắc sắc ma khí bao vây đem Lam Phong quyền đầu bắt lại. Đồng thời nàng mặt khác một chi tay cầm hóa thành móng vuốt. Câu hồn đoạt mệnh, hướng về Lam Phong cổ cho bắt chói mà đi. Đáng tiếc, Lam Phong phản ứng cũng là càng địa mau lẹ cùng cấp tốc. Tại A Tị Vương móng vuốt chộp tới trong nháy mắt, cổ của hắn lại là lệch ra tránh thoát móng vuốt công kích. Đồng thời bàn tay hắn hóa thành long chảo, thẳng đến A Tị Vương vị trí hiểm yếu. Động tác cấp tốc, lưu lại vô số tàn ảnh tới. Hai người động tác đều là càng địa nhanh chóng. Công kích đều là càng địa sắc bén mà chí mạng. Chỉ là không đến trong chốc lát hai người liền giao thủ không dưới trăm chiêu. Đều có thắng bại. Đứng đầu cường giả thực lực trên người bọn hắn triển lộ không bỏ sót. Từ xa nhìn lại, Lam Phong cùng A Tị Vương ở giữa giao chiến căn bản là không cách nào thấy rõ ràng giữa bọn hắn. Động tác cùng phương thức công kích. Chỉ có thể nhìn đến hai đạo cái bóng tại răng khắp nơi. A Tị Vương không hổ là năm đó tai họa toàn bộ địa cầu. Cho dù là lúc trước Tử La Lan cũng không làm gì được cường giả. Cho dù là hiện tại nàng vừa mới vừa vặn thức tỉnh phục sinh cũng không có khôi phục đỉnh phong thực. Lực vẫn như cũ là cực kỳ cường hãn cùng bây giờ Lam Phong có thể chiến cái thân phụ khó phân. Lực lượng ngang nhau, mà lại, theo không ngừng chiến đấu. Nàng phản ứng càng ngày càng cấp tốc. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng lực lượng càng là càng ngày càng mạnh. Bởi vì đang không ngừng chiến đấu phía dưới nữ nhân này vậy mà tại lặng yên không một tiếng động. Hấp thu Lam Phong lực lượng đến giúp đỡ nàng thực lực tiến hành khôi phục. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp cũng là biến đến càng ngày càng sáng ngời. Giống như hai cái tiểu thái dương tỏa ra lấy sáng chói vô cùng quang mang. Lam Phong nguyên bản sắc mặt cái kia nhẹ nhõm thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng. Bởi vì tùy ý hắn phát động cái gì xảo trá vô cùng công kích đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia A Tị Vương dường như có thể xem thấu hắn công kích đồng dạng. Đối với hắn công kích tiến hành tinh chuẩn dự phán. Làm cho hắn tất cả công kích đều toàn bộ thất bại. Vô hiệu hóa. Thần phạt chi thủ. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. To lớn kim sắc thiên thần lặng yên ở giữa sau lưng hắn hiện lên ở. Thay phiên quyền đầu hung hăng hướng về A Tị Vương công kích mà đi. Thế nhưng là A Tị Vương lại là sớm đã có đoán trước. Dưới chân kinh khí bạo phát. Thân thể lặng yên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ né tránh kim sắc sắc trời công kích. Bành. Đồng thời thân thể nàng giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh thân. Đùi phải bị lực lượng cường đại chỗ vờn quanh. Mang theo bành trướng lực lượng tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy. Mắt chính là đá vào ngực nàng phía trên. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Cứ thế mà địa tiếp nhận A Tị Vương cái này cường đại công kích. Lam Phong thân thể lại bất động như núi. Bàn tay hắn hóa thành long chảo đối với A Tị Vương chộp tới. Mà cái kia A Tị Vương lại một lần nữa sớm có phát giác. Né tránh ra đến đồng thời. Một cái quay người đá. Đá ngang chính là quất vào Lam Phong trên lưng. Phốc phốc, liên tiếp bị thương. Lực lượng cường đại man hung ác địa xông vào đến thân thể của hắn. làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt khó có thể chịu đựng. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Lam Phong đang muốn khởi xướng phản công. Cái kia A Tị Vương lại là còn giống như quỷ mị bay vào tại nàng trên đỉnh đầu. Vô số màu tím đen tay quỷ không có dấu hiệu nào theo lòng đất toát ra đem Lam Phong thân thể chỗ. Quấn quanh khóa lại, lệnh hắn không chút nào có thể động đậy. Trên bầu trời A Tị Vương cúi đầu nhìn lấy cái kia bị vô số tay quỷ quấn quanh Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt tà tà nụ cười. Nàng đùi phải tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành trong suốt sắc. Giống như bị Mỹ Ngọc chế tạo đồng dạng. Một cỗ nồng đậm hàn khí theo nàng trên đùi ngang dọc khuếch tán mà ra. Lập tức mãnh liệt mà đối với Lam Phong đầu đá tới. Bạch, tình cảnh này làm cho Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Hắn muốn tránh thoát những cái kia quấn quanh lấy hắn tay quỷ. Tuy nhiên lại là có càng nhiều tay quỷ theo lòng đất toát ra đem hắn cho vững vàng trói lại làm cho. Hắn căn bản là không cách nào tự do hành động. Mắt thấy A Tị Vương công kích đến tới sắp rơi vào đầu hắn phía trên. Hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Cường đại kinh khí bạo phát. Cưỡng ép đem thân thể của hắn hướng về bên cạnh một bên. Bành, phốc phốc, thế nhưng là... Đối với Lam Phong cái phản ứng này A Tị Vương lại là sớm có đoán trước. Mắt thấy nàng công kích sắp thất bại. Khóe miệng nàng lại hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Đá ngang theo đá trẻ trong nháy mắt hóa thành quét ngang. Quất vào Lam Phong trên mặt. Cường đại kinh khí bạo phát. Máu tươi huyết dịch nhất thời theo Lam Phong trong miệng cuồng bắn ra. Hắn bị tay quỷ quấn quanh thân thể thì là giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên một cây đại thụ phát ra tiếng vang trầm trầm. Đông, hiu hiu hiu, tại Lam Phong cái kia cường đại đáng sợ va chạm phía dưới đại thụ run rẩy. Vô số lá cây rì rào rơi xuống, xuống tới một trận lá cây mưa. Thế mà, Lam Phong còn đến không kịp ổn định thân hình. Những cái kia màu tím đen tay quỷ lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất theo đại thụ thân cây. Nội bộ phun trào mà ra, đem thân thể của hắn cho vững vàng quấn quanh, cột vào trên đại thụ, tùy ý Lam Phong giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Bạo quân, chậc chậc, cảm giác như thế nào? Nhìn lấy miệng kia góc có máu tươi chảy xuôi, buộc chặt tại trên cây kịch liệt giãy giụa lấy Lam Phong. A Tị Vương Mỹ Lệ trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm nụ cười đến. Nàng nện bước yêu nhã tốc độ, dãy giụa cái kia dẫn lửa tiêu hồn thân thể đi vào Lam Phong bên cạnh. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc tại hắn anh tuấn như là lưỡi đao trên mặt nhẹ nhàng huy động. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm, Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lưu truyền. Cuồng bạo sát ý tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Cực lực muốn tránh thoát quấn quanh hắn tay quỷ, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khanh khách. Xem ra ngươi còn không quen cái này buộc chặt trò chơi nha. Những thứ này tay quỷ xiềng xích cũng không phải phổ thông gia hòa. Mà chính là thất tình lục dục khóa các ngươi những thứ này chỉ là con kiến hôi là căn bản thì không. Cách nào tránh thoát, nhìn thấy Lam Phong cử động. A Tị Vương Mỹ Lệ trên gương mặt nghiền ngẫm nụ cười càng lúc càng nồng nặc. Bàn tay nàng theo Lam Phong trên mặt rời đi đến. Đặt ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve trong miệng truyền ra dụ hoặc mà hí ngược lời nói. Muốn giải khai tránh thoát cái này thất tình lục dục khóa a. Bản vương có thể miễn phí giúp ngươi. Chỉ cần móc xuống ngươi trái tim liền tốt. Suy suy suy, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Nàng tay ngọc hóa thành móng vuốt bỗng nhiên hướng về Lam Phong trái tim chộp tới. Bất quá lại bị Lam Phong ở ngực mặt ngoài nổi lên vảy rồng màu xanh chỗ ngăn cản. Làm cho nàng móng vuốt không thể xâm nhập mảy may. Ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi diễn sinh long lân liền có thể ngăn trở bản vương móng vuốt. Ngươi quá ngây thơ. Thấy thế, A Tị Vương trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tay nàng trên vuốt sắc bén kia móng tay tại thời khắc này lại là trong lúc đó tăng vọt. Giống như đạn. Lò xo lưỡi dao đồng dạng bỗng nhiên bắn ra mà ra. đâm xuyên Lam Phong ở ngực Long Lân, phá vỡ hắn huyết nhục, triệt để đâm vào đến trong thân thể của hắn. A, Lam Phong thân thể bị A Tị Vương sắc bén kia móng vuốt cho xuyên thủng. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn trên mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình, trong miệng cũng là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Chậc chậc, nhìn qua ngươi rất hưởng thụ nha. Cỡ nào duy mỹ động nghe thanh âm a, nhìn lấy cái kia một mặt thống khổ Lam Phong. Nghe được cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh, A Tị Vương cái kia đâm vào đến Lam Phong ở ngực móng vuốt lại là nhẹ nhàng địa chuyển động. Trong miệng có tàn nhẫn thanh âm truyền ra. Đã như vậy thì để cho ngươi kêu đến lớn tiếng đến đâu lại làm càn một số đi. Oanh xùy, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Trong cơ thể nàng năng lượng phun trào. Cái kia đâm vào đến Lam Phong ở ngực móng vuốt trong lúc đó quang mang đại thịnh. Nàng móng tay lại một lần nữa tăng vọt giống như sắc bén dao nhọn đâm vào đến Lam Phong trong thân. Thể đem trái tim của hắn tính cả thân thể đều cho xuyên thủng. Theo hắn chỗ sau lưng xuyên thấu mà ra. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn địa chảy xuôi. Trong cơ thể hắn cái kia rồi rào sinh cơ lấy cực nhanh tại uể oải tan rã. Khụ khụ. Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy, đen nhánh máu tươi sen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là theo trong miệng nàng ho khan mà ra. Thế nào, Tyron đại nhân, sướng hay không? Nhìn lấy cái kia bị trọng thương sắp chết Lam Phong, A Tị Vương duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trên mặt hiện ra mê người cười yếu ớt, mang theo nồng đậm mị hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn trên mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn muốn nói chuyện, trong miệng lại là không phát ra được mảy may thanh âm tới. Quá đau, đau thấu tim gan, đau đến không có chút nào khí lực, đau đến muốn chết. Ngươi xem một chút ngươi, thoải mái đến ngay cả lời đều nói không nên lời đâu. Thấy thế, A Tị Vương trên mặt nụ cười thì là càng phát ra địa nồng đậm. Lập tức bàn tay nàng bỗng nhiên phát lực. Toàn bộ tay tại thời khắc này đều xâm nhập đến Lam Phong trong lồng ngực, đồng thời đem Lam Phong nhịp tim đập bắt lại. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói đến. Có muốn hay không lại thoải mái một số đâu. Phải bay nha. A, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Nàng nắm lấy Lam Phong trái tim tay cầm lập tức bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát, Lam Phong trái tim trong nháy mắt chính là bị nàng cho tàn nhẫn địa bóp nát. Lam Phong trong miệng phát ra sau cùng một tiếng hò hét, mắt nhắm lại triệt để tử vong. Cái này chết tướng, khó coi. A Tị Vương thu hồi cái kia bóp nát Lam Phong trái tim mà dính đầy máu tươi tay cầm đặt ở miệng. Liếm liếm, nhìn lấy cái kia triệt để mất đi sức sống Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lùng đánh giá. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người cất bước hướng về nơi xa chiến trường bước đi. Chủ soái chết, đến đón lấy muốn làm liền là thu thập tàn cục. Thế mà, A Tị Vương vừa vặn đi ra hai bộ, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn tại bên tai nàng. Làm cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Cái này móc tim trò chơi thú vị a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.